Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1265, Tinh Tế Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Anvis nói lời như vậy, cũng là vì kiên định chính mình tâm tình. Ở vào tình thế như vậy, người rất dễ dàng liền nhịn không được. Vạn nhất thật đói đứng lên, ngay cả chính mình ngón tay đều gặm. Ninh Thư nói Alisa tâm nguyện, có thể rời đi nơi này, có thể trở thành cao quý cơ giáp sư, có thể để cho đệ đứng lên, chính mình cùng đệ có thể tại tốt một chút tinh cầu sinh. Hoạt, Anvis lại nói ra, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Ninh Thư, hiện thực rất tàn khốc, ngươi làm ta ngẫm lại có được hay không? Có lẽ có đâu, bất kể như thế nào. Ta đều phải mang theo Anvis rời đi nơi này, nếu như không thể rời đi Anvis, nàng nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nơi này quả thực cũng không phải là người sống địa phương. Seder tinh cầu sớm muộn sẽ không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Nếu như Seder thật hỏng mất, phía trên này vô cùng vô tận rác rưởi sẽ phiêu tán tại trong vũ trụ. Ninh Thư kiên định nói ra, nhất định sẽ. Chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư lạnh đến răng khanh khách rung động. Mà Anvis trên người cũng không có cái gì nhiệt độ. Ban đêm là một cái thật lớn thử thách. Ninh Thư cũng không biết chính mình là thế nào ngủ. Ngày thứ hai là bị nóng. Tỉnh, Ninh Thư thật muốn nện đất. Mẹ nó nhiệt độ liền không thể cố định một chút. Sao? Tại có mặt trời thời điểm. Mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại Seder tinh cầu bên trên, một chút quá độ cùng ngăn trở đều không có, cũng không có tầng khí quyển loại bỏ cùng giảm xuống mặt trời phóng xạ nguy hại. Mặt trời mọc tại sau một tiếng, nhiệt độ là có thể đem lòng bàn chân bỏng ra phao đến trình độ Ninh Thư cảm giác sẽ không còn yêu. Ninh Thư bên cạnh Anvis cũng là đầu đầy mồ hôi. Ninh Thư thay hắn đem trên người áo giày phục giày quần cởi xuống, ôm eo của hắn, đem hắn rời đến xe lăn. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn mệt tắt thở. Cầm nước cho Anvis, Ninh Thư ủng ục uống một bát nước, hướng Anvis nói ra, ngươi ở nhà hảo ở lại, ta chuẩn bị đi tìm ăn, muốn đi lật rác rưởi. Nếu như lại tìm không đến ăn, hắn cùng Anvis đều sẽ đói bụng, còn như có sạch sẽ hay không? Tại sinh tồn trước mặt căn bản cũng không phải là vấn đề. Anvis nói ra, tỉ tỉ, trong chum nước đã không có nước. Ninh Thư đến vạc nước vừa nhìn, là không có cái gì nước. Vạc nước dưới đáy đều là bùn cát. Ninh Thư đem nước bình vặn ngã, đem bên trong bùn cát đều làm ra tới. Sau đó xách theo nồi chuẩn bị đi lấy nước. Kề bên này có một con sông, nguyên chủ Alisa liền đến trong con sông này đi múc nước. Ninh Thư đứng tại bờ sông, cả người đều Sparta. Sông nhỏ nước phi thường đục ngầu, nhìn xa xa cùng bùn nhão nước đồng dạng, phía trên phiêu đãng các loại rác rưởi, còn có người nhảy đến bên trong đi tắm rửa. Ninh Thư làm chén này nước chữa khỏi trăm bệnh. Trực tiếp chơi xong, Ninh Thư biết Seder tinh cầu hoàn cảnh phi thường không tốt. Nhưng là như vậy, vẫn là đổi mới Ninh Thư nhận biết. Alisa cùng Anvis uống chính là loại nước này. Ninh Thư che mặt, thời tiết rất khốc nhiệt. Ninh Thư đứng một hồi, mồ hôi vù vù hướng xuống rơi. Được rồi, chỉ ít bây giờ còn có lướt nước, còn không có muốn uống nước tiểu. Dịch trình độ, Ninh Thư đến bên bờ. Dùng tay đẩy ra trôi nổi ở phía trên rác rưởi, dùng nồi chậm rãi múc nước, làm mặt ngoài tương đối sạch sẽ dòng nước vào trong nồi. Đánh đầy một siêu nước, Ninh Thư liền bưng nồi trở về, một chuyến múc nước. Thời tiết vốn là khốc nhiệt vô cùng, Ninh Thư chạy thật nhiều chuyến mới đưa một vạc nước đánh đầy. Đánh đầy nước, Ninh Thư mệt mỏi thẳng duỗi đầu lưỡi, nghỉ ngơi một hồi, xoa mồ hôi trên mặt, lại muốn đi ra cửa lật rác rưởi. Ninh Thư hướng Anvis nói ra, ta đi ra, một mình ngươi trong nhà cẩn thận một chút. Ta tìm được đồ vật liền sẽ trở về. Anvis gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Tìm không thấy đồ ăn cũng không? Nóng nảy. Nếu như người khác muốn cướp, ngươi cũng không cần dùng gắng gượng. Chống đỡ. Sẽ bị đánh. Ta đã biết. Ninh Thư cầm một khối vải rách. Cột vào trên đầu. Mặt trời thực sự quá độc ác. Ninh Thư tìm được cái bóng núi rác thải. Xếp bằng ở dưới núi rác mặt. Bắt đầu. Tu luyện. Thể lực không được chính là làm cái gì đều không được. Chạy hai bước mệt mỏi thở nặng khí. Hơn nữa còn rất sợ lạnh. Nếu có khí kinh, liền có thể kháng lạnh. Sinh tồn hoàn cảnh tốt ác liệt a. Ninh Thư tu luyện một lúc lâu. Mồ hôi trán cuồn cuộn mà xuống. Mở to mắt, bất, đắc dĩ thở dài một hơi. Căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Không có linh khí, nàng có hay không? Đầy đủ đồ ăn làm nàng rút ra năng lượng. Đến nỗi tu chân bí tịch, Ninh Thư ngược lại là có. Thế nhưng là không có linh khí, cái gì đều là không tốt. Bí tịch võ công đều là rút ra hấp thu trong không khí khí. Cái này khí chính là linh khí, chính là năng lượng. Nhưng là không có cách nào a. Có lẽ tiếp qua không lâu, Seoder tinh cầu sẽ không còn thích hợp nhân sinh tồn. Ninh Thư nhắm mắt lại, lại bắt đầu tu luyện, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, Ninh Thư chẳng những không có rút ra đến linh khí. Ngược lại, bởi vì thường xuyên vận hành tâm pháp, một chút ô trọc chi khí tiến vào thân, thể, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, ho khan hai tiếng, đều cảm giác có hắc khí ho ra. Đây thật là một cái để cho người ta bi thương sự tình. Ninh Thư hiện tại liền trông cậy vào nàng thêm điểm thuộc tính có thể cho cỗ thân thể này có một ít tăng thêm. Yếu như vậy nhưng làm thế nào đâu? Làm sao rời đi Seoder tinh cầu? Ninh Thư không còn tu luyện, khắp nơi tìm kiếm rác rưởi, liền xem có thể hay không đào đến một chút có thể ăn đồ vật. Nhiệm vụ chính là càng ngày càng cái kỳ hoa, càng ngày càng khó làm. Ninh Thư trong lòng cầu xin chính mình có thể tìm tới một chút ăn. Có chút lớn vật rác rưởi là Ninh Thư lật bất động. Ninh Thư tựa như là một con chuột đồng dạng. Vì sinh tồn, tại liên miên bất, tuyệt núi rác thải trong tìm ăn. Ninh Thư cũng muốn làm nữ vương a, nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép. A, mặt trời thiêu đốt ở trên người. Ninh Thư cảm giác chính mình phía sau lưng đều bị bỏng nắng. Nóng rực đau, mờ u bàn tay đỏ bừng. Ninh Thư cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt, cũng không biết tìm bao lâu. Ninh Thư tìm được một cái bình, bình trong như là rau muối. Ninh Thư kinh ngạc, tinh tế người còn ăn đồ chua. Ninh Thư nắm tay ở trên người xoa xoa, dùng ngón tay dính một hồi bình trong. Đồ vật, chua chua, xem ra chính là đồ chua. Bên trong có một ít quả. Còn có một ít kỳ quái đồ ăn ngạnh. Bất quá có thể ăn là được. Lấy về dùng nước sôi nấu lấy ăn. Tiêu trừ độc. Chỉ ít tại 90 độ 100 độ nước sôi dưới. Có thể giết chết một chút vi khuẩn. Đến nỗi những cái kia giết không chết. Cái kia cũng không có cách nào. Không. Ăn cũng chỉ có chết đói. Ninh Thư ôm bình chuẩn bị đi trở về. Có điểm thu hoạch cũng không tệ rồi. Ninh Thư đi không bao xa. Liền có một đám củ cải đầu xông tới, đem Ninh Thư bao quanh vây vào giữa. Ninh Thư nhìn chằm chằm những này oắt con, như thế nào lão nhìn chằm chằm nàng? Đâu, có phải hay không cảm thấy nàng dễ khi dễ? Lần trước để các ngươi đoạt, kia là người mộng bức không biết tình huống. Lần này nói cái gì cũng sẽ không lại để bọn hắn đoạt. Cầm đầu nam hài tử nhìn chằm chằm Ninh Thư trong ngực đồ vật. Con mắt tỏa ánh sáng, nước bọt giống như đều chảy ra. Hết chương.